Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, Lăng Tuyết Di thở hơi cuối cùng. Mặc dù minh bạch kết minh có kết minh chỗ tốt, nhưng Tiêu Thấm Nhi hay là tức bất quá nói. Đánh nửa ngày, bây giờ lại còn muốn giúp cái kia tên đại bại hoại. Niếp Khuynh Thành nhìn đồng hồ, nói: "Ngươi nên đi xem một chút Tuyết Di tỷ." Tiêu Thấm Nhi cũng căm giận nói: "Tốt a, xem ở Tuyết Di tỷ mặt mũi của, hôm nay trước hết tha ngươi." Lăng Tuyết Di không phải đi theo Yến Phong sớm nhất nữ nhân, cũng không phải người xa lạ trong mắt tại Yến Phong trong suy nghĩ địa vị nặng nhất nữ nhân. Thậm chí rất nhiều người đều không biết sự tồn tại của nàng, nhưng lại thắng được tôn trọng của mọi người. Đơn giản là Lăng Tuyết Di là vì Yến Phong bỏ ra nhiều nhất người, cơ hồ là sinh mệnh. Đúng lúc này Yến Phong điện thoại đột nhiên vang lên, là bác sĩ. Kết nối về sau, bác sĩ ngữ khí trầm trọng nói: "Lão đại, Tuyết Di tàu tử đã xảy ra chuyện." "Đã xảy ra chuyện gì?" Yến Phong vụt một lần đứng dậy nghiêm nghị nói. Biết được Lăng Tuyết Di đã xảy ra chuyện, Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi liền y phục dép lê tử cũng không kịp đổi, trực tiếp ăn mặc thường phục cùng dép lê chạy ra ngoài. Thất Sát đã khởi động xe, một đường cuồng chạy nhanh tới y viện, phát hiện Vệ Thần Hinh đứng ở cửa bệnh viện, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là đã mới vừa khóc, vừa nhìn thấy Yến Phong tới, mắt nước mắt lập tức lại không cầm được hướng xuống tích. Yến Phong vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói: "Yên tâm đi, nàng không có việc gì." Đẩy ra cửa phòng bệnh, bên trong chỉ có hai người, bác sĩ cùng Đồng Đồng. Không kịp hỏi Đồng Đồng vì sao lại ở chỗ này, trực tiếp hướng bác sĩ hỏi: "Tình huống thế nào?" Bác sĩ sắc mặt nghiêm túc nói: "Lúc đầu Tuyết Di chị dâu tình huống một mực đều vô cùng ổn định, nhưng không biết là nguyên nhân gì, hiện tại trong cơ thể nàng sinh mệnh cơ năng đang tại suy yếu. Tiếp tục như vậy nữa, không ra 3 tháng, tính mạng của nàng cơ năng liền sẽ toàn bộ suy kiệt." Đến lúc đó, bác sĩ lời còn chưa dứt, nhưng Yến Phong đã nghe rõ, nếu như một người sinh mệnh cơ năng toàn bộ biến mất, sinh mệnh dấu hiệu cũng hội cùng theo một lúc biến mất. Bất kể như thế nào đều muốn cứu nàng. Yến Phong nói. Đồng Đồng lắc lắc đầu nói: "Vô dụng, tính mạng của nàng cơ năng chạy mất rất nhanh, hướng nàng bổ sung năng lượng căn bản là nhập không đủ suất, không cách nào ngăn cản. Liền ngươi cũng tìm không thấy phương pháp giải quyết sao?" Yến Phong lạnh giọng hỏi. "Thật xin lỗi." Đồng Đồng cúi đầu nói. Yến Phong dưới chân một cái lảo đảo, hơi kém té lăn trên đất, lẩm bẩm nói: "Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, nàng vẫn luôn thật tốt, làm sao sẽ biến thành dạng này?" Tuyết Di tỷ, nhất không nhịn được trước là Vệ Thần Hinh, khóc ra thành tiếng. Tiêu Thấm Nhi lau nước mắt xong, bác sĩ la lớn: "Ngươi không phải bác sĩ sao? Ngươi nhanh lên một chút cứu Tuyết Di tỷ a." Bác sĩ cũng cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, ta bất lực." "Hỗn đản, ngươi bất lực, ngươi vô năng còn tưởng là cái giám bác sĩ a?" Tiêu Thấm Nhi một bên giữ lại nước mắt, một bên thứ bác sĩ chửi ầm lên. Niếp Khuynh Thành yên lặng đi đến trước giường bệnh, trông thấy gầy đi rất nhiều Lăng Tuyết Di, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, quay đầu hướng Đồng Đồng, nói khẽ: "Chỉ có biện pháp, vô luận trả bất cứ giá nào, đều giúp đỡ nàng được không?" Đồng Đồng thở dài một tiếng, nói: "Vô dụng, ta căn bản tìm không thấy nàng sinh mệnh cơ năng chạy mất nguyên nhân. Chỉ có thể không ngừng tiến hành bổ sung. Thế nhưng là chỗ bổ sung lượng thực tại không thỏa mãn được nàng sói mòn. Cũng chỉ là tạm hoãn nàng sinh mệnh biến mất thời gian mà thôi." Yến Phong lập tức nhảy dựng lên, hướng Đồng Đồng nói: "Người không phải đã nói chỉ cần tìm được thiên sứ chi tâm liền có thể cứu nàng sao?" Đồng Đồng nói: "Đó cũng chỉ là ta phỏng đoán, cũng không có đi qua nghiệm chứng. Huống hồ ta bây giờ tìm đến 3 khỏa thiên sứ chi tâm, về số lượng cũng kém rất nhiều. Từ lần trước Đồng Đồng đưa ra thu thập thiên sứ chi tâm có khả năng cứu tỉnh Lăng Tuyết Di về sau, Yến Phong liền hạ lệnh xuống dưới, phát động tất cả năng lượng đi tìm thiên sứ chi tâm. Nhưng thiên sứ chi tâm thực sự quá khó được. Trước mắt cũng chỉ là tìm tới 3 khỏa. Cùng đồng đồng nói tới số lượng chênh lệch rất xa. 3 khỏa liền 3 khỏa. Ta hiện tại liền muốn trước thử một chút. Yến Phong nói. Đồng đồng do dự một chút về sau. Nói. Hiện tại tính mạng của nàng cơ năng đại lượng sói mòn. Vô cùng suy yếu. Ta sợ nàng chịu không được thiên sứ chi tâm bá đạo năng lượng. Nhưng chúng ta bây giờ đã không có lựa chọn khác, nhất định phải thử một lần. Yến Phong đỏ hồng mắt nói. Tốt a, chúng ta lập tức bắt đầu. Tình huống đã tồi tệ tới mức này, chỉ có thể thử một lần. Nàng cũng biết, chỉ cần có bất kỳ một tia hy vọng, Yến Phong đều tuyệt đối không có khả năng bỏ lỡ. 3 khỏa thiên sứ chi tâm lập tức được đưa tới. Yến Phong lúc đầu muốn cho Niếp Khuynh Thành các nàng tạm thời rời đi. Nhưng các nàng nguyên một đám chết đều không muốn rời đi. Đành phải thôi. Yến Phong nhẹ khẽ vuốt vuốt Lăng Tuyết Di gò má của. Lẩm bẩm nói. Lão bà, đừng sợ. Lão công ở chỗ này. Ngươi nhất định không có việc gì. Ta còn không có cưới ngươi. Ngươi còn không có cho ta sinh con chút đấy. Ta không cho phép ngươi có việc. Có nghe hay không? Tuyết Di tỷ. Người nhất định phải tốt a, Vệ Thần Hinh kêu khóc nói. Tiêu Thấm Nhi một bên lau nước mắt, vừa nói, Tiết Di tỷ, người cũng không thể có việc a. Nếu như ngươi đã xảy ra chuyện, về sau thiếu một cái giúp ta khi dễ cái kia xú lưu manh trợ thủ. Niếp Khuynh Thành lau khô khóe, mắt nước mắt, nắm chặt Tiết Di tỷ tay nói, ta vẫn luôn nghĩ có một cái tỷ tỷ, sở dĩ, người muốn tốt. Ta chờ ngươi. Đồng đồng cũng là nhìn thật sâu Lăng Tuyết Di một chút. Sau đó hướng Yến Phong nói. Chúng ta bắt đầu đi. Yến Phong gật gật đầu. Ra hiệu Niếp Khuynh Thành ba người lui qua một bên. Nắm lên một khỏa thiên sứ chi tâm. Oanh! Thiên sứ chi tâm bị bóp vỡ nát. Lập tức nổ bắn ra ánh sáng màu xanh nhạt. Nhưng lại ngưng tụ thành một đoàn phiêu phù ở Yến Phong lòng bàn tay. Thiên sứ chi tâm bị đánh nát, năng lượng tràn ra ngoài, muốn đem những năng lượng này một chút xíu chuyển Lăng Tuyết Di thể nội. Năng lượng màu xanh lam không ngừng áp xúc, nhất sau khi ngưng tụ thành nước hình, một đường màu xanh nhạt sợi tơ theo Lăng Tuyết Di ngực chậm rãi đưa vào. Lăng Tuyết Di sắc mặt bắt đầu xuất hiện biến hóa, lúc đầu sắc mặt tái nhợt vậy mà dần dần trở nên hồng nhuận phơn phớt. Ngực chập trùng dần dần có lực. Điều này nói rõ hô hấp của nàng đang dần dần bình ổn xuống tới. Tạo nên tác dụng. Đồng đồng trên mặt vui mừng kêu lên. Lăng Tuyết Di biến hóa lớn nhà cũng nhìn ở trong mắt. Ba nữ tử lập tức thích nhảy dựng lên. Kêu to quá tốt rồi. Yến Phong càng là kích động hơi kém rơi xuống nước mắt. Xem ra đồng đồng phương pháp thật có hiệu quả. Thiên sứ chi tâm thực có thể cứu Lăng Tuyết Di. Nếu như ba khỏa không đủ, hắn hội không tiếc bất cứ giá nào đi thu thập còn dư lại thiên sứ chi tâm. Bỏ ra tất cả cũng phải cứu sống Lăng Tuyết Di. Đột nhiên, Yến Phong biến sắc, chỉ thấy trong bàn tay hắn thiên sứ chi tâm năng lượng đột nhiên kịch liệt đung đưa. Giống như là có một cỗ mạnh mẽ lực hấp dẫn đang tại lôi kéo. Hơn nữa, cỗ này lực hấp dẫn càng ngày càng cường đại, cuối cùng bị hút đi. Mà bay đi phương hướng dĩ nhiên là Lăng Tuyết Di ngực. Lam quang lóe lên, trực tiếp chui vào lồng ngực của nàng. Ở vào trong bình tĩnh Lăng Tuyết Di thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt đứng lên. Thân thể một trận co rút, giống như là tại tiếp nhận thống khổ to lớn. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người là kinh hãi. Thế nhưng là rất nhanh Lăng Tuyết Di liền lại bình tĩnh lại. Chỉ bất quá mặt biến sắc so trước đó càng thêm tái nhợt. Hô hấp càng thêm yếu ớt. Đồng đồng cũng là quá sợ hãi. Nói, tính mạng của nàng cơ năng chạy mất nhanh hơn. Yến Phong giống như là điên một lần. Một phát bắt được đồng đồng bả vai. Lạnh lùng quát. Nói, nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đồng đồng chật vật lắc đầu. Nói, ta không biết. Trong thân thể của nàng giống như có đồ vật gì đang không ngừng hút đi tính mạng của nàng cơ năng. Vừa rồi thiên sứ chi tâm giống như mở ra khẩu vị của nó. Hiện tại khẩu vị của nó càng lúc càng lớn. Đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy còn dư lại hai khỏa thiên sứ chi tâm vậy mà giống là đã sống một lần. Từ từ lơ lửng, tự mình di động đến Lăng Tiết Di trên không. Oanh, oanh, hai khỏa thiên sứ chi tâm đồng thời nổ tung. Nhưng năng lượng cũng không có phân tán, mà là hóa thành hai đoàn lam sắc quang mang. Vèo một cái liền toàn bộ chui vào Lăng Tiết Di ngực. Lăng Tiết Di lập tức thân thể một trận run rẩy kịch liệt. Cùng vừa rồi viên thứ nhất thiên sứ chi tâm trạng thái giống như đúc, nhưng lại nghiêm trọng hơn. Mặc dù nàng miệng không thể nói, nhưng mọi người đều biết nàng đang tại kinh lịch vô tận đau đớn. Đồng dạng rất nhanh, Lăng Tiết Di lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. Nhưng bây giờ Lăng Tiết Di sắc mặt đã trắng bệch đến không có một tí huyết sắc, giống như là người chết đồng dạng trắng bạch. Khí tức cơ hồ hoàn toàn không có, mạng sống như treo trên sợi tóc. Đồng Đồng sắc mặt lập tức đại biến, lẩm bẩm nói, hiện tại tính mạng của nàng cơ năng chạy mất nhanh hơn. Nàng đã, bịch, Yến Phong co quắp ngồi trên mặt đất, khuôn mặt ngốc trệ, một cỗ khí tức âm lãnh lan tràn cả phòng. Niếp Khuynh Thành ba nữ tử lập tức nhịn không được, nhao nhao bổ nhào vào Lăng Tiết Di trước giường lớn tiếng khóc lên. Nàng còn có thể chống bao lâu? Yến Phong bình tĩnh hỏi. Đồng Đồng do dự một chút về sau, nói, hiện tại trong thân thể của nàng giống như có một cái sinh mạng thể chính đang thôn phệ năng lượng. Trừ phi có người có thể tiếp tục cung cấp năng lượng, bằng không mà nói, nàng sống không quá đêm nay. Dạng gì năng lượng mới có tác dụng? Không biết, máu của ta được hay không? Ta chân long bất tử huyết. Yến Phong hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm Đồng Đồng hỏi. Ta, Đồng Đồng biết rõ Yến Phong muốn làm gì, nhưng nàng biết rõ Yến Phong đã nhanh muốn điên rồi. Nói, ta không biết. Yến Phong đứng dậy nhanh chân đi đến Lăng Tiết Di phía trước cửa sổ. Móng tay như đao, vạch phá cổ tay của mình. Máu tươi giống như suối nước đồng dạng bừng lên, vẩy vào Lăng Tiết Di trên thân. Niếp Khuynh Thành ba người thất kinh, hoảng vội vàng kéo hắn kêu lên. Ngươi làm gì? Yến Phong quay đầu xông các nàng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói, nàng giống như các ngươi, là nữ nhân của ta, là của ta người yêu, là thân nhân của ta, là vì ta có thể bỏ ra tất cả người. Sở dĩ, bất kể là các ngươi, còn là nàng, mỗi khi cần, ta có thể bỏ ra tất cả. Dạng này lời tâm tình nếu như chỉ là đối với một người giảng, nhất định phải thường dễ nghe. Nữ nhân đoán chừng sẽ bị cảm động khóc ròng ròng. Nhưng nếu như đồng thời đối với bốn nữ nhân nói, thì nhất định sẽ bị tháo thành tám khối. Nhưng bây giờ Yến Phong chính là đồng thời đang cùng bốn nữ nhân van xin hộ mà nói. Mà trừ bỏ một cái không có chi giác bên ngoài, còn dư lại ba cái cũng là khóc ròng ròng. A, một mực đứng ở một bên bác sĩ đột nhiên phát ra thanh âm kinh dị. Đại gia đột nhiên phát hiện vẩy vào Lăng Tiết Di trên người máu tươi vậy mà dần dần trở nên nhạt. Toàn bộ bị hấp thu hết. Đồng Đồng trên mặt sắc mặt vui mừng nói. Thật có hiệu quả, tính mạng của nàng dấu hiệu đang tại rõ ràng hóa. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin vui. Nhưng rất nhanh đại gia liền lại trầm mặc. Coi như có tác dụng thì có thể làm gì? Chẳng lẽ muốn để cho Yến Phong chảy khô trên người huyết? Coi như hắn khô trên người huyết, Lăng Tiết Di còn là đồng dạng phải chết. Đột nhiên, Yến Phong thân thể mãnh liệt hướng về phía trước nghiêng. Cổ tay miệng vết thương máu tươi sói mòn đột nhiên thêm mau dậy đi. Giống như là có một cỗ lực hấp dẫn chính đang điên cuồng hút lấy máu của hắn. Đồng Đồng một mặt hoảng sợ lớn tiếng kêu lên. Nhanh lên dừng lại, nàng đang hút máu của ngươi. Tiếp tục như vậy ngươi sẽ bị hút khô. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.